Chương 674, Minh Giới. Tâu Ngạo cùng là bọn họ bảy vị bên trong thực lực mạnh nhất, tự hỏi không phải Đông Thần Tôn đối thủ. Đi, rút lui Lưu Tử Nghĩa phát lực, đẩy lui một tên thần vệ về sau, lập tức dựa theo kế hoạch của bọn hắn chạy Đông Thần Tôn làm sao cho phép lại một quyền đánh ra đi. Khủng bố như vậy ba động xông về chạy một chút chậm một nhịp Diệp Thắng cùng Vi Tiểu Mẫn. Diệp Thắng cùng Vi Tiểu Mẫn hai người liếc nhau, rất có ăn ý toàn lực ngăn cản chiêu này. Nghìn cân treo sợi tóc, Tâu Ngạo cùng quay đầu, trợ bọn họ một chút sức lực, hai cô năng lượng tại va nhau chỗ, tuôn ra lóa mắt quang huy, chiếu sáng thân cung phía dưới rừng rậm. Sau đó bọn họ một đám tùy theo thuận lợi bỏ trốn mất dạng, xa xa còn truyền đến bọn họ đắc ý tiếng cười nhạo. Cách đó không xa đều là người vây xem, tỉ như Cực Quang Nữ Đế, Côn Vương Tiên Đế đều tại chỗ, nhưng là nhiều như vậy tiên đế nhưng không ai dám tới gần. Liền sợ thần tôn hoài nghi bọn họ lại là đồng lõa, hương sư vấn tội Đông Thần Tôn khí sắp hộc máu, bị bọn họ bày một đạo, đuổi không kịp còn là hắn sơ suất, coi là đối phương ném qua tới là ám khí, cho nên tiện tay đánh dụng, kết quả đó là từng đoàn hắc vụ. Ai lẹt nhìn qua một cái hướng khác, thẳng thở dài tình huống như thế nào người đâu. Ngộng La Thiên Tôn đi tới nơi này khỏe miệng giật một cái, giống như người gì đều không có. Đều giải quyết liền nghe đến một tiếng vang trời tiếng vang. Nam thần tôn bọn họ theo sát phía sau một vừa đến, sau đó lại cùng nhau sắc mặt khó coi đều tại ngươi tiểu tử, hỏi cái gì hỏi chạy tới đầu tiên, bọn họ đi chạy trốn Bắc thần tôn chỉ có thể đem khí vung đến con rể của hắn phía trên. Tiểu công chúa không có sao chứ? Đông thần tôn đối với lẹt hỏi thăm lẹt, không có việc gì, ta khởi động trận pháp, không ai sẽ đánh nhiều đến nàng. Hắn là biết thần tôn quan tâm tiểu công chúa, không nghĩ tới hội quan tâm như vậy. Nhiều như vậy bình thường khó gặp cao thủ đều tới. Nhất làm cho hắn kinh ngạc cũng là Đông Thần Tôn tại hắn thông báo về sau, hội trước tiên chạy qua, nhìn một cái bộ dáng của hắn, tựa hồ vẫn rất sinh khí. Tuy nhiên không có việc gì Đông Thần Tôn vẫn là không yên lòng, mệnh lệnh Ngộng La Thiên Tôn tối nay thì lưu thủ nơi này. Nam Thần Tôn xung phong nhận việc, cũng lưu lại vừa mới đánh bất ngờ người của thần cung lại là cái mục đích gì bọn họ tạm thời còn không nghĩ tới. Để bọn hắn tiếc nuối là... để Đông Thần Tôn đả thương vị kia tiên đế cũng tại hai tên thần vệ trong tay chạy trốn, thật sự là biệt khuất. Đêm dần khuya, Lăng Vân trở lại làm tinh hoa hạ về sau, mang lên Lam Vô Nguyệt, giờ phút này ngay tại chư thần trong di tích minh vực vẫn là như cũ, phá nát không chịu nổi, không có một khối hoàn chỉnh đại lục, nhưng là bọn họ đi xem gặp không ít tiên đế đang tìm kỳ ngộ. Nơi này thỉnh thoảng hội có dị bảo xuất thế, ngược lại là thật, linh dược cũng sẽ sinh trưởng ở chỗ này. Chư thần di tích có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tránh thoát ánh mắt mọi người sau, Lăng Vân lôi kéo ngẩn người Lam Vô Nguyệt, trực tiếp tiến vào minh giới. Phong ấn đối với hắn vô hiệu, chớ nói chi là chính hắn bày phong ấn, minh giới người cũng là đủ đốc, thì cái này phá phong ấn nhiều năm như vậy thì không có một cái nào có thể phá nghĩ tới đây, hắn nội tâm đều là cười khổ. A theo Lăng Vân tiến vào minh giới, chư thần di tích toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy dữ dội, hoảng sợ chạy không ít tiến về thám hiểm tiên đế. Minh giới cũng bắt đầu run run, như là như địa chấn, hỏa lao sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến hẳn là minh hà quái vật kia quay phá trả nở dê lẽ lại, quái vật kia sắp phá phong mà ra. Nghĩ đến đây, hắn lập tức gõ vang minh chuông, chuyện gì? Lam gia quân lập tức chạy tới bên cạnh hắn, lòng nóng như lửa đốt hỏi. Chúng ta khả năng đại nạn lâm đầu, hỏa lao ngự khí trầm trọng, thở dài một hơi, ngươi nói là không sai, đi thôi, chúng ta đi một chuyến minh hà. Hỏa lao khoát khoát tay, không cho hắn nói tiếp. Thủy lão cũng tới, hỏa ca. Địa chấn này không bình thường a, hỏa lão bạch liêu nhất nhãn tha, dùng lấy ngươi nói hắn không có cảm ứng lực a. Thủy lão cũng biết hắn là dư thừa, quay đầu vừa nghĩ, lại nói, Vô Nguyệt cái nha đầu kia vẫn là không có tin tức gì, ta nhìn hy vọng không lớn, đều đã lâu như vậy, đây là minh giới mệnh số a. Nói xong ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, không nên hỏi hắn vì cái gì, bởi vì hắn đem minh giới yêu. Thâm trầm ban khôn, trung thiên ái các loại cũng nghe đến minh trùng, tề tụ ở chỗ này. Liền tại bọn hắn vừa muốn cùng nhau tiến về Minh Hà lúc, Minh Vương hỏa lao run rẩy chân, run rẩy hắn không có hoa mắt, thật là Minh Vương, cùng năm đó giống như lúc, Minh Vương hồi đến rồi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lăng Vân cùng Lam Vô Nguyệt, mọi người không nói ra được vui sướng, đó là một loại vui đến phát khóc biểu lộ. Tham kiến Minh Vương đại nhân, Thủy lão cũng không có hoài nghi, có thể như vậy đột nhiên liền tiến vào Minh giới, cũng là hắn Minh Vương, cho nên hắn quỳ xuống theo sát phía sau biểu thị Lam gia quân. Bọn người Lam gia quân nhìn đến hắn ái nữ bình yên vô sự, vụng trộm lau khỏe mắt nước mắt. Lao tiểu tử nhóm, thời gian trải qua không tồi mà cỡ nào quen thuộc. Bắt đầu a, lao tiểu tử hỏa lao đã nghe thư thái như vậy, đều lệ rơi đầy mặt, lập tức hắn mặt thì hắc rồi. Thời gian không tệ, cái này lúng túng nhanh, nhanh, nhanh đi cùng minh giới mọi người tuyên bố. Minh Vương trở về. Thủy lao đứng lên, cười thét. Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy, đến mức như vậy gióng trống khua chiêng, a ta trở về, các ngươi có thể buông lỏng. Lăng Vân cũng biết bọn họ vì Minh Hà trả giá nặng nề. Minh Vương, hiện tại có biện pháp nào không giải quyết triệt để Minh Hà vấn đề? Hỏa lão hỏi. lần trước Lăng Vân thì đã nói với hắn, về sau có lẽ có cơ hội đi, đến bây giờ đã lâu như vậy, hắn cũng không biết Lăng Vân nghĩ đến biện pháp không có. Lăng Vân cười khẽ cũng không trả lời hắn, cái kia cười một tiếng ý vị sâu xa, a ta đi một chuyến Minh Hà, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Lăng Vân thời gian thế nhưng là rất quý giá, không cần thiết lãng phí trên người bọn hắn, sớm một chút giải quyết vấn đề, về sớm một chút bồi Thiên Thiến. Lam Vô Nguyệt đột nhiên khẩn trương Lăng Vân, phản ứng phía dưới liền kéo lại tay của hắn phát giác về sau, khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ rừng rực mất mặt, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nàng mặt đỏ tới mang thai túi đầu. Lăng Vân nhìn lại, cũng không có cảm thấy cái gì, lập tức đi tới thì biến mất bọn họ, để Lam Vô Nguyệt đi thông báo những người khác, mà cái sau lắc đầu, nàng cũng muốn đi xem nhìn hỏa lao tức giận chừng lấy nàng, lập tức nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất chiếu phân phó. Đi làm Minh Hà lại tên Vong Xuyên Hà. Lăng Vân nhìn qua đầu này lâu dài ba đảo hung dũng Vong Xuyên Hà, cảm khái vạn phần. Lần trước hắn ở chỗ này chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, một lần cuối cùng tăng cường phong ấn lúc, quái vật kia đối sự thù hận của hắn, còn có uy hiếp của nó, những lời kia còn tại bên thai vờn quanh rôn nở dê như. Lăng Vân khỏe miệng đều vung lên một vệt mỉm cười, trước đó không làm mở gì được cơ nó, mà giờ khắc này Lăng Vân ý cười càng đậm. Hỏa lão bọn người vội vàng đổi tới. Một đầu mồ hôi, có thể nói là theo sát Lăng Vân phía sau, lại đã hơi chậm rồi, cùng Lăng Vân chênh lệch quá xa. Lăng Vân là trong nháy mắt đến, mà không phải bọn họ chậm rãi rô nở dê như đạp không phi hành, như bức một điểm thân pháp cũng là hóa thành lưu quang rồi, giống Lam Vô Nguyệt cái kia thần cấp thân pháp, Du Long Bộ cũng là hóa thành lưu quang, cùng thần tôn những cái kia thân pháp một dạng châu.